Ngày này, 7 năm trước, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ trần. Ca sĩ Khanh Ly, một trong những người thân thiết nhất với ông, đã dành cho Nguyễn Khanh của Ban Việt ngữ Đài Chúng Tôi cuộc phỏng vấn sau đây. Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng, đó là lời mà anh Trịnh Công Sơn nói. Khi chị cất tiếng hát với những ca khúc của anh Trịnh Công Sơn, chị thấy gì về tình yêu và thân phận con người trong những ca khúc đó? Thưa anh, tôi thấy trong những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tình khúc cũng như Da Vàng, tôi thấy cả cái quê hương của tôi. Quan trọng là tôi thấy tổ quốc thôi, tôi thấy dân tộc của tôi. Dẫu tổ quốc nghèo, dẫu dân tộc điêu linh, tôi vẫn yêu quê hương và tổ quốc của tôi. Tôi yêu nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bởi vì qua nhạc của ông tôi thấy lại đầy đủ tất cả những cái mà một người sống trong cuộc đời này cần phải nhìn thấy, nhìn rõ hơn để định hướng mình đi cho đúng và làm đúng hơn những cái việc mình sẽ làm. Hơn 30 năm rồi, có một lần chị bảo với tôi, chị bảo rằng là anh Trịnh Công Sơn có nói sống trong đời sống cần có một tấm lòng, và chị bảo là anh dạy tôi như vậy. Liệu chị có nghĩ rằng là có một cái lời chung cho tất cả mọi người, trong đó có cả chị hay không? Và thứ anh nói nhiều nói dạy chung tôi không dám đâu nhé. Tôi không hề dám nói là đó là nhạc sĩ chung như dạy ai cả. Tôi chỉ nói là nhạc sĩ Công Sơn bảo tôi như thế. Và đó là cái lời nói đầu tiên ông nói như vậy. Còn cái lời nói sau cùng ông nói là hãy sống tử tế với nhau. Tôi tâm niệm, tôi lúc nào tôi cũng giữ kín những cái điều mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dặn tôi. Bởi vì nhiều ít gì dù ít học, tôi cũng hiểu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dạy tôi làm những việc đúng. Lúc nãy khi tôi có dịp nói chuyện với lại ca sĩ Cẩm Vân thì thưa với chị là Cẩm Vân có nói rằng là cứ nghe nhạc Trịnh Công Sơn là thấy phảng phất cái vóc dáng của chị Khánh Ly. Có khi nào chị nghĩ là anh Trịnh Công Sơn đã viết những bản nhạc, anh đã viết những nốt nhạc, những lời ca đó cho chị thấy không? Dạ thưa anh, tôi lại không bao giờ chủ quan cả. Tôi không hề bao giờ dám nghĩ là tất cả những bài này ở nhạc sĩ của Trịnh Công Sơn đã viết cho mình. Và tôi rất yêu Cẩm Vân, tiếng hát Cẩm Vân. Tôi yêu tất cả những người bạn trẻ đã đến với nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và tôi hy vọng, tôi ước ao là các bạn trẻ của tôi đã giữ được sự chung thủy với nhạc Trịnh Công Sơn để mai kia mốt nọ tôi đi ra khỏi cuộc đời này còn có những người hát lên những cái tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để chúng ta cùng nhớ lại cái thủa mà biết yêu lần đầu và cũng có thể chiêm nghiệm được khi mà tình đã vào lần cuối. Liệu tôi có thể nói rằng từ năm 1975 đến bây giờ, tức là đã 33 năm chị xa anh Trịnh Công Sơn, từ năm 2001 đến giờ đã 7 năm chị mất anh Trịnh Công Sơn, có đúng như thế không? À thưa anh, tôi chẳng bao giờ tôi thấy tôi mất ai cả. Những người thân của tôi từ ông cụ tôi chết ở trong Lý Bát Sơ, ngày tôi còn nhỏ lắm. Rồi những người thân của tôi hy sinh trong cuộc chiến. Và ngay cả anh chị Công Sơn, tôi chưa hề bao giờ nghĩ rằng đó là những người đã chết, đã không còn liên quan gì tới cái đời sống này. Không phải, họ vẫn quanh quẩn đâu đây thôi và họ vẫn ảnh hưởng đến tôi rất là nhiều. Họ có cái ảnh hưởng với tôi rất là nhiều. Và tất cả những người đã ra đi đó đều là những người tử tế. Khi mà chị nói rằng là những người đã mất, những người đã xa chị nhưng mà họ vẫn quanh quẩn với chị, phải chăng chị muốn nói rằng là chị vẫn gặp anh Trịnh Công Sơn và chị vẫn nói chuyện với anh Trịnh Công Sơn? Thưa anh, tôi biết nói thế nào khi mà nghĩa là nói một cách bình thường là đường đời chia hai ngả đó, thì làm sao nói. Nhưng mà thật tình á, thì tôi với anh Trịnh Công Sơn hình như là không bao giờ phải nói ra lời, ngồi với nhau và trong cái mắt thôi nhìn là tôi biết anh Sơn muốn cái gì và anh Sơn biết tôi định nói cái gì, muốn cái gì. Và lại tất cả những cái điều mà anh Sơn cần phải dặn dò nhắn nhủ tôi đó thì cũng chỉ thu gọn vào trong cái câu nói đầu tiên và câu nói cuối cùng, tức là sống trong đời sống cần có một tấm lòng và hãy sống tử tế với nhau. Tôi nghĩ rằng đó là tất cả những cái quan niệm sống của anh Sơn và anh Sơn muốn tôi đi theo. Và cũng may mắn là 40 năm nay tôi đi theo được đúng cái đó. Tôi chưa hề phụ ai trong đời sống này, nhưng tôi sẵn sàng tôi đón nhận cái sự phụ bạc của mọi người đối với tôi. Mà tôi cũng hề buồn gì cả, tôi cũng để thả tất cả đi cho gió cuốn đi thôi, chẳng có gì quan trọng cả. Và đó cũng chính là chị Công Sơn như vậy phải không? Dạ thưa vâng, anh Sơn đã đi trước tôi thôi. Và anh đi, anh không vương vấn cái gì cả. Anh đi là để che giấu những vết thương. Anh che giấu những cái vết thương của anh. Anh không chia sẻ với ai, vì anh viết trong hoa vàng mấy độ. Một vết thương thôi, riêng cho một người. Tức là anh sẵn sàng anh nhận cái vết thương đó. Đừng để, đừng làm tổn thương ai cả. Mọi người cứ bình an đi, cứ yêu nhau đi, cứ vui đi, cứ hạnh phúc đi. Tất cả những cái khổ đau trong đời sống này, anh Sơn gánh chịu hết. Thì tôi mong mỏi được theo chân của anh Sơn. Anh Sơn khi mà còn sống và lúc còn ở Việt Nam đã biết bao nhiêu lần, không phải một mình cá nhân tôi mà rất nhiều người được nghe anh Sơn kêu gọi chị Mai ơi, Mai à. Có khi nào chị mong được nghe lại cái tiếng nói đó hay không, lời gọi đó hay không thưa chị? À thưa anh, chẳng bao giờ có cái sự xa cách giữa chúng tôi cả. Lúc nào thì chúng tôi cũng ở bên nhau như thế này. Thành ra những tiếng gọi đó tôi vẫn nghe. Và hình ảnh hay là anh Sơn, tôi vẫn thấy là anh Sơn đến và ngồi cạnh tôi. Không có cái gì thay đổi cả. Chỉ có một điều là tôi không thể nói thêm được cái gì nữa. Tại vì anh Sơn sẽ nói rằng như vậy là tôi quá tham lam. Tất cả những cái điều gì mà anh muốn tôi làm, anh đã nói hết rồi. Thì cho nên giữa chúng tôi chẳng có cái gì để mà thắc mắc, để mà tiếc nuối. Chúng tôi luôn luôn có nhau, có từ ngày xưa và cho đến cuối đời. Ai cũng biết là chị là người gần gũi nhất bên Trịnh Công Sơn. Xin chị một phút nói thật, có khi nào mà chị giận anh Sơn đến mức chị bảo là anh Sơn ơi, mai không chơi với anh Sơn nữa? Dạ không anh, là thưa tôi không bao giờ có cái giận dỗi mà ngu như thế. Là, thì dĩ nhiên là ông chị Công Sơn ông đâu cần chơi với tôi. Anh thấy không, chỉ có mình cần đúng thôi. Nhưng mà không bao giờ có chuyện đó xảy ra cả. Chưa bao giờ tôi cãi lại anh Sơn một điều gì. Bởi vì đối với tôi tất cả những điều anh Sơn nói, anh Sơn làm đều đúng. Cảm ơn chị. Chị Mai. Dạ chị vâng. Khánh Lý. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn anh.